Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 140, Quý Thu Lãnh. U Minh cùng Bách Thảo Tiên Tử đều đi. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn đứng ở đại sảnh, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hồi lâu, một đạo thân ảnh xông vào. Tiêu Bán Tuyết kinh hô một tiếng. Ảnh, nghe thế âm thanh gọi, Trình Thanh Hàn mới thanh tỉnh lại. Nhìn thấy ảnh quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn phát sau mà đến trước. Trước một bước chạy tới bên người nàng. Ôm lấy nàng liền hướng bên ngoài chạy đi. Quý quốc công phủ đã loạn thành hỗn loạn. Cũng may hay là có người chú ý tới Trình Thanh Hàn nơi đây. Gặp hắn nơi đây cũng có người bị thương. Vội vàng phái ra một cái đại phu qua đây. Đại phu thay ảnh bả một hồi mạch. Đối Trình Thanh Hàn cùng Tiêu Bán Tuyết cười cười nói. Không sao cả. Chỉ là bị chấn thương nội phủ. Ngất đi mà thôi. Đưa đi đại phu. Tiêu Bán Tuyết vẻ mặt đau thương nói. Sư phụ. Thật có lỗi. Muốn là ta sẽ trị liệu liền tốt. Muốn trách cũng là trách ta. Tại sao có thể trách? Người ta cũng không có tu hành trị liệu chi thuật. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta ngược lại là muốn học. Chỉ là hiện tại, Trình Thanh Hàn tự giễu cười nói. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, Tiêu Bán Tuyết vội la lên. Sư phụ lời nói, nhất định được, không được. Hiện tại, Trình Thanh Hàn thở dài một hơi đạo. Hiện tại thời gian không đủ dùng. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ta đã tốn quá nhiều thời gian lãng phí ở đủ loại tu luyện thuật bên trên. Cùng tiễn thuật, tuần thú thuật, phù triện thuật. Lại tu luyện trị liệu chi thuật. Đại khái ta cả đời cũng liền đứng ở võ thánh cái giai đoạn này. Sư phụ, thiên hạ này võ thánh cũng đã vô địch. Ngươi bây giờ muốn làm chính là ngồi trên đại hạ quốc ngôi vị hoàng đế. Sau đó nhất thống thiên hạ. Hoàn thành tông môn trăm ngàn năm tâm nguyện. Tiêu Bán Tuyết nói. Trình Thanh Hàn xoa xoa Tiêu Bán Tuyết cái đầu nói. Ngươi biết không? U Minh đại trưởng môn là võ thánh. Tiêu Bán Tuyết con ngươi hơi hơi rúc. Trình Thanh Hàn lại nói. Hơn nữa, hãm hại ta, tại trên người ta khắc họa cửu long tỏa hồn trận cũng không phải hắn. Nói cách khác, thiên hạ này có bốn gã võ thánh. Tiêu Bán Tuyết vẻ mặt không thể tin được thần tình. Trình Thanh Hàn gật đầu, trở tay vuốt chính mình phía sau lưng nói. Hôm nay U Minh lời nói để cho ta nghĩ đến một việc. Khi còn bé đại tỷ cùng thất tỷ một mực tại chiếu cố ta. Nếu ta trên người bị người khắc họa cửu long tỏa hồn trận. Các nàng không thể không biết. Nói cách khác, cho ta khắc họa cửu long tỏa hồn trận người tất nhiên là ở ta tiến vào tông môn sau đó làm. Thật là, sư phụ đột nhiên cưỡi hạc đi tây trước đó. Ta và sư phụ cũng là như hình với bóng. Cái kia chỉ có khả năng. Chính là sư phụ sau khi đi. Thời điểm khác. Người khác không có khả năng tại trên người ta khắc họa trận pháp ta lại không biết nói. Duy, nhất một lần có thể thời gian. Chính là ta tại thánh địa trùng kích trung cấp võ thánh thời điểm. Đại tỷ cùng nhị ca thay ta thủ hộ thời điểm. Hơn nữa, cái kia đoạn ký ức Trình Thanh Hàn nỗ lực nhớ tới cái kia đoạn ký ức. Nhưng mà, cái đầu lập tức giống như nổ tung đồng dạng. Tiêu Bán Tuyết thấy thế. Vội hỏi, sư phụ. Vậy thì không muốn, chúng ta không nghĩ, được chưa, thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội tẩu, chấm ngoặc kép, Trình Thanh Hàn tinh tế mặc niệm mấy lần, không còn dám suy nghĩ cái kia đoạn ký ức, cái đầu đau nhức thở bình thường lại, Trình Thanh Hàn nói, ta nghĩ, hoặc là... Đại tỷ chết cùng ta phía sau bị khắc họa cửu long tỏa hồn trận là trong cùng một lúc. Cái kia, thái tử hắn Tiêu Bán Tuyết trên mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ. Trình Thanh Hàn lông mi vặn cùng một chỗ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối lớn chừng ngón cái hình tròn huyết ngọc bài nói. Ta tin tưởng nhị ca sẽ không như thế làm. Hơn nữa, là hắn thực lực kia. Coi như thừa dịp đại tỷ chưa chuẩn bị. Giết đại tỷ. Ta có thể trên người trận pháp. Hắn làm sao khắc lên. Tiêu Bán Tuyết nói. Thật là bệ hạ tìm được hắn dưới gối đầu có dấu cửu long tỏa hồn trận trận pháp đồ. Hoặc là cái này bốn gã võ thánh chính là cùng hắn có quan hệ. Người suy nghĩ một chút, nếu như tên kia võ thánh cùng hắn có quan hệ lời nói, cái này hoàn toàn giải thích thông. Hắn vì giữ gìn cái kia võ thánh, cho nên cất giấu cửu long tỏa hồn trận pháp đồ mà không nói cho sư phụ ngươi. Mà cũng là bởi vì muốn giữ gìn cái kia võ thánh, hắn cũng không nói cho ngươi ngươi bị khắc họa trận pháp. Mà cũng là bởi vì muốn giữ gìn cái kia võ thánh, cho nên sư phụ ngươi hôn mê đi ra, trưởng công chúa chết, mà hắn lúc đó nhưng chỉ là bị chút tổn thương mà thôi. Vậy tại sao cái kia võ thánh không giết ta? Vì sao chỉ là tại trên người ta khắc họa cửu long tỏa hồn trận? Lẽ nào hắn không sợ ta trong cơn giận dữ xúc phát trận pháp, đem đại hạ quốc hoàng cung hủy hoại chỉ trong chốc lát? Chỉ cần ta hồi hoàng cung, cái kia nhị ca cũng tại, nhị ca chẳng phải là cũng chịu liên lụy, cũng muốn chết ở trận pháp phía dưới. Trình Thanh Hàn hỏi ngược lại, Tiêu Bán Tuyết quệt mồm nói, cái này, đồ đệ liền không nghĩ ra, trong đầu hiển hiện Trình Thanh Phong cùng Trọng Liên công chúa âm dung. Tiếu mạo, Trình Thanh Hàn nằm úp sấp trên bàn, đầu tựa vào khuỷu tay, trầm giọng nói, rốt cuộc là ai? Nhất định muốn giết chết đại tỷ. Tên thứ tư võ thánh là ai? Hắn ở đâu? Liền lúc này, một thanh âm đập đập cửa phòng nói, thập tam hoàng tử, gia chủ tìm ngươi. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, đối Tiêu Bán Tuyết nói, ngươi chiếu cố thật tốt anh, ta đi một chút sẽ trở lại. Ra khỏi cửa phòng là một người mặc khải giáp tướng lĩnh, hôm nay ở trong đại sảnh Trình Thanh Hàn còn gặp qua một lần. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn, tướng lĩnh cũng không có nói nhiều, hướng hắn làm cái mời tư thế. Hai người một trước một sau tới đến trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã đến chỗ treo lên làm cảo. Một cái mất đi cánh tay phải thân ảnh, người mặc làm cảo, chính quỳ trên mặt đất, thân thể hầu như nằm sấp trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn, một người khác mặc làm cảo nam tử quỳ gối bên cạnh hắn, càng không ngừng đốt tiền giấy. Trình Thanh Hàn đứng ở cửa phòng khách miệng, quay đầu liếc mắt nhìn phòng khách bên ngoài. Toàn bộ quý quốc công phủ đề, cũng chỉ có phòng khách chỗ này là như thế này. Hắn tất cả như thường. Gia chủ, thập tam hoàng tử tới. Tướng lĩnh gặp Trình Thanh Hàn đứng ở cánh cửa, hướng phía trong đại sảnh hô. Nghe được thanh âm, mất đi cánh tay phải thân ảnh bên cạnh nam tử quay đầu, nhìn về phía cửa phòng khách miệng, đây là một cái nhìn qua chừng 40 tuổi thanh niên nam tử. Hai đầu lông mày đều là nho nhã chi sắc, nhìn qua nghiễm nhiên một cái yếu đuối thư sinh. Hắn khuôn mặt mơ hồ cùng Quý Thu Lương có chút tương tự. Chỉ là, một đôi mắt thấp, có chút biết vâng lời, như là nhẫn nhục chịu đựng người. Trình Thanh Hàn hơi kinh ngạc, nằm sấp trên mặt đất, mất đi cụt tay là Quý Thu Lương không thể nghi ngờ. Cái ý nghĩ này phải là hắn đại ca Quý Thu Lãnh. Chỉ từ bề ngoài để lộ ra tin tức đến xem, cái này Quý Thu Lãnh tính cách thật đúng là kế thừa Quý Minh. Hơn nữa có tám thành rất giống. Hướng Quý Thu Lương cùng Quý Thu Lãnh huynh đệ ôm quyền xá. Trình Thanh Hàn nói, nén bi thương, tướng lĩnh lui xuống đi. Quý Thu Lãnh hướng Trình Thanh Hàn bài trừ một nụ cười khổ nói, gia phụ mới vừa đi, thứ cho ta vô pháp cho thập tam hoàng tử hành lễ. Trình Thanh Hàn đi tới, đứng ở Quý Thu Lương bên cạnh nói, thật có lỗi, lúc đó ta thực sự không có biện pháp cứu người phụ thân. Quý Thu Lương chậm rãi thẳng tắp thân thể, nói, ta minh bạch, người ta vốn không phải bằng hữu, càng không phải là thân nhân. Phụ thân đi về cõi tiên, đó là mạng hắn bên trong kiếp số. Nói, Quý Thu Lương tay trái nắm chặt thành quyền, trên mặt bắp thịt hầu như vặn vẹo cùng một chỗ, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ đổ thừa ta không có bản lãnh, tu vi thấp, nếu không cứu không phụ thân, còn nhường thù giết cha suýt chút nữa, giết chết, cuối cùng nhường hắn bỏ trốn mất dạng. Trình Thanh Hàn cau mày, há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại cũng không nói gì được. Quý Thu Lãnh vỗ vỗ Quý Thu Lương bả vai nói, tốt, ngươi đừng tự trách, ngươi vốn là bị thương trên người. Đi nghỉ ngơi đi, nơi đây ta tới nhìn lấy. Không, phụ thân đi được vội vàng. Ta muốn cùng hắn một đoạn đường. Quý Thu Lương lần nữa nằm dạp xuống. Quý Thu Lãnh khẽ thở dài một cái. Lúc này mới một bên đốt tiền giấy. Một bên đối phía sau Trình Thanh Hàn nói. Ta đã phong tỏa tin tức. Phụ thân về cõi tiên tin tức còn không có truyền đi. Nhưng là muốn tất cũng lừa gạt không lâu. Một khi Hoàng Cung biết rõ phụ hoàng về cõi tiên. Ắt sẽ thừa dịp ta và phụ thân nguyên bản giao hảo chi triều đình đủ loại quan lại quan hệ chưa ổn. Thời khắc đối bọn hắn ra tay. Ngày mai ta chuẩn bị mang thập tam hoàng tử đi yết kiến bệ hạ. Bệ hạ nắm giữ ta Đại La Quốc hùng mãnh nhất quân đội thú quân. Dưới tay hắn 12 cái phó thống lĩnh cùng 2 cái thống lĩnh đều là võ vương cấp bậc tồn tại. Cái này 14 người đối hoàng thất trung thành tận tâm. Mà bệ hạ cũng có diệt trừ ta Quý Quốc công phủ dự định. Cho nên, ngày mai thập tam hoàng tử lúc xuất hiện, ta hy vọng thập tam hoàng tử có thể sử dụng huyễn đồng lập tức chế trụ cái này 14 người. Đem thú quân khống chế được, ta dễ động thủ, ta Quý Quốc công phủ ẩn nhẫn gần 60 năm, vì Đại La Quốc làm ra nhiều ít cống hiến. Bây giờ bệ hạ lại muốn trừ chi cho thống khoái. Thật sự cho rằng ta Quý Quốc công phủ đều là mặc hắn bắt chẹt tồn tại. Ha ha, Quý Thu Lãnh cười nhạt mấy tiếng nói. Sau khi chuyện thành công cùng ngày, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Phát binh 25 vạn thẳng đến Liêu Thành. Đến lúc đó, Đại La Quốc cùng Đại Hạ Quốc gặp nhau Đại Dư Quốc Hoàng Thành Lạc. Từ nay về sau lấy An Ủi Sông làm ranh giới. Cộng trị thiên hạ, còn như về sau, hòa hay chiến. Đó chính là chúng ta Quý Quốc công phủ cùng Đại Hạ Quốc hoàng thất ở giữa sự tình. Ngươi có hay không nghi vấn? Thập tam hoàng tử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.